Đế quốc bại gia từ, chương 1351, mỗi người chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đại lục tạo thành mới cách cục dài đến mấy năm tề sở chiến tranh, bao gồm hơn phân nửa đại lục quốc gia chiến tranh kết thúc tề sở liên minh, vậy hợp thành mạnh nhất liên minh lấy hai đại bá chủ tề quốc sở quốc cầm đầu, bao gồm vệ quốc ngô quốc ba quốc lỗ quốc hình thành mới lục quốc liên minh. Tất cả quốc gia đều tiến vào chỉnh đốn giai đoạn, nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời, tin tưởng dùng không thể bao lâu, liền sẽ bắt đầu một tràng đại lục mới tranh bá. Thế chân vạc ba chân thế cục như vậy sẽ bị phá vỡ. Tất cả nước trọng trình tác phong quân đội, sửa sang lại quân bị, là kế tiếp chiến tranh làm chuẩn bị. Lục quốc liên minh đối chiến bốn phương liên minh, đến đây vậy ký hiệu Vương Khang chính thức tiến vào đại lục tranh bá. Ngoại giới một phiến loạn thế. Cái này mới cất cách cục ảnh hưởng đến quốc gia, dĩ nhiên vậy ảnh hưởng đến mỗi một người, bàn luận sôi nổi, tạp tiếng nói không ngừng. Mà Tân Phụng Thành cũng rất là hài hòa trật tự, ngoại giới phân tạp tựa hồ căn bản là không ảnh hưởng tới nơi này. Thời gian dài như vậy phát triển, Tân Phụng Thành đã sớm thành thục, nhất là hôm nay, ở Triệu Quốc vậy có rất lớn tính đặc thù. Chỉ vì nơi này là Phú Dương gia tộc đất phong, mà sừng sững ở Đông Sơn trên Phú Dương lâu đài, lại là tất cả mọi người đều hướng thánh đối tượng. Tất cả Phú Dương hết thảy sản nghiệp, tất cả loại mệnh lệnh đều là từ đây phát ra truyền đạt, duy trì cả gia tộc có tiếp theo vận truyền. Lâu đài hậu viện, Vương Khang đang ôm trước con gái Vương Dư trêu chọc. Đoạn thời gian này, hắn vượt qua một đoạn rất là tùng rỗi rãnh thời gian, vậy làm một lần toàn chức ông vú. Thói quen liền bận rộn ngày, mới phát hiện đơn giản sinh hoạt là biết bao tốt đẹp. Hắn một bên đang chọc con gái, ánh mắt vẩy ngưng hướng một bên khác đang luyện kiếm Vương Bình. Hắn cầm một chuôi kiếm gỗ. Tuy là kiếm gỗ nhưng rõ ràng cho thấy đặc thù chất liệu chế cho người một loại phong phú cảm, nhìn không hề nhẹ nhàng. Vương Bình đang luyện kiếm, từ đầu chí cuối vậy chỉ có một cái động tác kiếm đâm. Hắn đâm vô cùng là nghiêm túc, hông bản chính, cánh tay thân bình, động tác tiêu chuẩn. Rút kiếm, kiếm đâm, đây chính là hắn luyện kiếm nội dung, quảng cáo, thiên thiên nhất luật, không ngừng lặp lại, trán bị mồ hôi ướt có thể hắn như cũ không buông dài. Vương Khang nhìn cũng không khỏi xúc động. Cái này có thể thật là có nghị lực đối với tại con mình đường, Vương Khang cho tới bây giờ cũng chưa có can dự qua, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù là sau này là một cái An Nhạc hưởng phúc thiếu gia, hắn vậy không ngại, lớn như vậy gia sản, vẫn không thể để cho hài tử thật tốt hưởng phúc, vậy coi như cái gì. Phá của cũng được thừa kế nghiệp cha mà, dĩ nhiên nhân phẩm phương diện giáo dục khẳng định là phải có. Làm phú thiếu có thể, nhưng không thể làm ác thiếu. Vương Bình luyện kiếm hoàn toàn là hắn người sở thích tự chủ hành vi. Hắn tính cách quá yên tĩnh, trừ đi mình cái này làm phụ thân còn có thể nói nhiều mấy câu, cái khác cả ngày vậy không nói ra mấy câu. Càng lớn lên càng rõ ràng, cũng không biết cái này tính cách là học ai, mà hắn ca ca Vương An thì hoàn toàn là ngoài ra một loại tính tình, hoàn toàn là một cái trình độ cao nhất. Hoạt bát càn quấy, cả ngày thấy không bóng người. Đệ đệ Vương Bình chỉ đối luyện kiếm cảm thấy hứng thú, mà hắn là đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết con gái này sau khi lớn lên, lại là hình dáng gì. Có em bé sau đó, ràng buộc rõ ràng nhiều, Vương Khang vậy cảm giác được mình hơn nữa chín mùi cũng càng hướng tới an thần sinh hoạt. Nhưng mà, muốn an thần thật rất khó. Hắn hiện tại đều là bắt chặt thời gian đang bồi hài tử phụng bồi người nhà, không bao lâu, lại nên bận rộn. Thật là không biết làm sao à, thiếu gia từ Tề quốc bên kia truyền tới đóng kín một cái tình báo. Ngay tại lúc này, địa võng người phụ trách Thanh Nhị Nương đi vào. Nói cái gì, Vương Khang lắc lắc nhỏ Vương Dư càng xem càng cảm thấy thích. Thanh Nhị Nương mở miệng nói, chủ yếu là nói Tề quốc tình huống, rất nhiều an bài đã dựa theo ngài an bài áp dụng. Hắn còn nói Tề Hoàng Cao Duyên Tông gần đây đối với Phú Dương Thương hội điều tra càng ngày càng trực tiếp, không loại bỏ có trực tiếp cưỡng ép niêm phong kiểm tra khả năng động thủ. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, như thế xem ra Cao Duyên Tông chú ý là rất nặng à, mới bắt đầu Vương Khang là cân nhắc qua cái kết quả này, nhưng không nghĩ tới Cao Duyên Tông sẽ như thế hoàn toàn. Xem ra cũng là bị mình ép, bắt đầu đi cực đoan. Bất quá Vương Khang đã có ứng đối các biện pháp, nếu như vậy, vậy càng dễ xử lý. Phú Dương Thương hội uy lực chân chính còn không có phát huy được. Người truyền tin cho Trương Lương, để cho hắn bắt đầu đi một bước cuối cùng, ta mục đích chỉ có một cái, chính là muốn loạn, để cho Tề quốc hoàn toàn loạn. Ta ghi nhớ, Thanh Nhị Nương đáp lời lại hỏi nói, còn có cái gì, Phú Dương Thương hội chữ lương thực muốn tăng thêm tốc độ bắt đầu truyền hồi, đồng thời chữ bị kim tiền cũng phải đi quay trở lại. Lần này cho hắn tới cái giải quyết tận gốc, Vương Khang mục đích vậy rất rõ ràng, thông qua Phú Dương Thương hội, hắn ở Tề quốc được lợi vào tay đại lượng tài sản. mà những tài phú này đều phải rời trở lại. Đây là vì phòng ngừa ở chiến sự lúc bắt đầu Tề Hoàng Cao Duyên Tông sẽ không để ý hết thảy đi cực đoan, tiến hành toàn diện quản khống cùng niêm phong kiểm tra, đó chính là Vương Khang rơi xuống, Tề Hoàng ăn no. Cho nên, Vương Khang ở trước kia rất sớm lúc liền bắt đầu an bài cầm tương ứng tài sản chuyển hồi. Cũng chính là đào Tề Quốc tài sản, tới điền vào mình. Còn có rất trọng yếu chính là lương thực, phải đánh ỉ vào, quân nhu lương thảo là tương đương mấu chốt, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Quảng cáo, trước hắn thừa dịp kinh tế nguy cơ âm thầm làm việc mua về nhiều giá thấp lương thực, Phú Dương Thương Hội dự trữ cũng là tương đối giàu có. Những thứ này hắn đều phải trở về. Nếu đã như vậy, vậy Vương Khang liền không ngại làm tuyệt hơn một chút. Nói cho Trương Lương phải chú ý bảo vệ tốt mình, hiện tại thế cục không chừng, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, lúc cần thiết lấy bảo vệ mình làm chủ. Thanh Nhị Nương từng cái ghi chép, còn có Bắc Phương Thảo Nguyên do Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh 300.000 thiết kỵ, đã tới Thư Thành ít ngày nữa sẽ đến Đông Lâm hành tình. Việt Quốc 200.000 đại quân, vậy hướng Đông Bộ di chuyển qua biên giới. Thanh Nhị Nương kể trước mặt an bài quân sự. Đây cũng là Vương Khang mỗi ngày phải làm sự việc nghe hồi báo, hơn nữa phát ra mệnh lệnh. Theo nhờ địa võng, hắn tạo lập được rất nhiều cái nhanh chóng tình báo đưa tới tuyến đường, có thể nhanh chóng biết rõ trước mặt tiến hành được một bước kia cũng có thể thực hiện đường xa chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Việt quân tốc độ quá chậm để cho bọn họ thêm mau một chút. Vương Khang lại nhằm vào tất cả loại bố trí, làm ra cặn kẽ an bài. Sở quốc bên kia liên quân đang thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cũng ở đây hướng chúng ta bên này đại quy mô điều binh, nhìn dáng dấp khoảng cách chính thức khai chiến đã không xa. Vương Khang gật đầu nói. Người đi gấp rút thông báo đi. Thanh Nhị Nương rời đi. Vương Khang lại ôm trước nhỏ Vương Dư trêu chọc đứng lên, hắn biết an ổn ngày muốn kết thúc khi chiến tranh bắt đầu, hắn muốn đích thân chạy tới tiền tuyến, đây là đối với sở chiến tranh, hơn nữa còn là rất khổng lồ liên minh, không thể thư giãn chút nào. Hai bên cũng đang làm an bài, chàng này đại quy mô chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.